Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, đi tới Minh Cổ Chi Trụ. Bồng Lai đảo Thượng Phong Mây Định, phương trượng Doanh Châu khởi kinh lôi, trong biển Thánh Thổ vốn năm số, tam hoa thịnh phun hai vũ hơi, khổ hải quấy, dần dần thôn phệ nguyên bản âm minh đại hải. Trường Hận Đại Thánh thật lâu không có như thế thoải mái dễ chịu cảm giác. Từ lúc bị Thiên Tôn trấn áp sau đó, vô số tuế nguyệt đến nay nhận hết cực khổ. Mặc dù tự an ủi mình đây hết thảy bất quá là thành tựu đại khổ hải phía trước ma luyện. Nhưng khi chính mình chân chính thoát thân ra lao tù thời điểm, vẫn như cũ có một ít không thể tin được. Hoàng Tuyền đánh là cái gì chú ý? Trường Hận Đại Thánh không muốn để ý tới, hắn hiện tại chỉ muốn hào hào làm càn một cái, sau đó làm chút chính sự, âm phủ nên có tân chủ, ai cũng không nguyện ý rơi ở phía sau. Trường Hận Đại Thánh bị trấn áp vô số tuế nguyệt, tự nhiên không thể cùng Cửu U động chủ, Âm Thiên Tử tương đương, mà Thiên Hãm Quân, Trần Thi Vương cũng không phải dễ trêu đối thủ. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Trường Hận, lấy một địch hai có lẽ còn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ thực lực có hạn, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên, hắn có mục tiêu mới, cũng là còn lại đại thánh cũng không biết cổ lão bí mật. Dựa vào bí mật này, hắn có thể rất nhanh khôi phục thực lực mình, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Trong nước Tiên Sơn, vốn có năm số, thế gian chỉ biết Bồng Phương Doanh, cũng đã quên đại tự, Viên Kiểu Nhị Sơn, cái này hai tòa thần đảo, vốn cùng Tam Tiên Sơn nổi danh, mà điều khiển trường chức năng lại không muốn người biết, nhưng Trường Hận Đại Thánh biết được. Đại tự núi khác theo nét vẽ mỗi người một vẻ, Viên Kiểu núi ký thác chúng sinh niệm, tức là thế gian, hữu hình, cùng vô hình. Đây là cực kỳ đáng sợ cùng cường đại quyền hành. Có cùng không, nếu như có thể triệt để lĩnh hội, hoặc là nói đem nhị sơn luyện hóa, cái kia thiên tôn chi vị, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Đại từ nhân thánh thiên tôn cùng cái này nhị sơn cũng có thật không minh bạch quan hệ. Bởi vì năm đó Trường Hận Đại Thánh biết được, cái này hai ngọn núi nguyên bản cũng không tại trong Minh Hải. Chính là đại từ nhân thánh thiên tôn lui về phía sau mà đến. Đại biểu, thiên tôn chính quả. Hữu hình mỗi người một vẻ. Vô hình chúng sinh niệm. Đại từ nhân thánh thiên tôn lĩnh hội sau đó chỗ khác theo nét vẽ ra đạo lý. Từ đó dựa vào đây là cơ sở mà mở ra nơi kia thế giới. Loại này vĩ đại lực lượng. Ra sao để cho Trường Hận Đại Thánh không si mê? Đây là viết lên chính mình thần thoại cùng truyền thuyết. Thế nhưng lĩnh hội hai loại lực lượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Trường Hận Đại Thánh khổ hải cảnh kỳ thật cùng minh hải cảnh cực kỳ tương tự. Hắn đối với lĩnh hội cái kia hai loại sức mạnh có đầy đủ lòng tin. Chín đầu 72 cánh tay ma thánh chuyển hóa âm minh nước biển. Tại mênh mông sóng lớn bên trong di động, phun ra nuốt vào lấy quỷ dị sương mù cùng vân hà. Không tách ra mở đất thuộc về mình khổ hải thánh cảnh. Thế gian có 10 khổ, cầu không được, nhịn không được, ý trung hận, sinh tử ngũ biến, vạn thất chi thống, lòng như cho nguội, thất tình lục dục, nghe thấy không thấy, mờ mịt không đường, một thân một mình, khổ hải. Là chúng sinh chi lệ, cũng là trời khóc địa khóc chi thủy hội tụ mà thành. Ẩn chứa thế gian 10 khổ chỗ diễn hóa mọi thứ các loại. Vạn tượng xâm la, thiên kiếp bách nan, đều là tại trong bể khổ thai nghén sinh trường. Loại lực lượng này, trưởng thành đến cực hạn sau đó là 10 phần đáng sợ. Mà tương đối đào nguyên, khổ hải nhưng là cảnh khổ cực đoan. Cho nên càng không vì thiên tôn chỗ vui, tương đối âm minh chúng sinh, bên trong ngoại trừ phục sinh chi ngoại, cái khác đều có chuyển thế hoặc tiến đến luân hồi ý nguyện. chân linh rửa sạch, phản bản hoàn nguyên, một thế này liền coi như là tròn đầy. Nhưng trong bể khổ, sinh tử lặp đi lặp lại, tồn tại ở đây, không phải là sinh cũng không thể chết. Vĩnh viễn hưởng thụ thống khổ cùng dày vò, chính là tại cường đại chân linh, cũng sẽ bởi vì loại này tra tấn mà trở nên điên cuồng. Trường Hận Đại Thánh đi tới trong Minh Hải chưa từng có người nào đến qua địa phương. Nơi này u hồn mênh mông lại yên lặng, phảng phất càng phát ra tới gần cái gọi là tử vong quốc độ. Trường Hận Đại Thánh đối với cái kia mảnh thổ địa ôm lấy kính ý cùng e ngại. Biết được cho dù là Đại Thánh tiến nhập tử vong quốc độ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Kia là cổ xưa nhất tịch diệt vị trí. Tại Minh Hải không có mở ra trước đó, tử vong trong quốc gia ngủ say lấy vô số quá khứ âm hồn. Đã từng có một cái chết cười khô lâu. Đây là một cái truyền thuyết, là liên quan tới tử vong quốc độ một cái truyền thuyết. Trường Hận Đại Thánh ánh mắt quét mắt xung quanh. Hắn chuẩn bị trước tiên tìm tới hữu hình đại tự. Sau đó lại đi tìm vô hình viên kiểu. Hắn động tĩnh không thể gạt được Cửu U động chủ cùng Âm Thiên Tử những người kia. Thế nhưng dù cho bị bọn hắn biết rõ thì thế nào đâu. Bọn hắn là tuyệt đối tìm không thấy cái này hai tòa trầm mặc núi cổ nằm ở nơi nào. Cho nên Trường Hận Đại Thánh căn bản không lo lắng bọn hắn chú ý chính mình. Huống chi tại bây giờ tình huống dưới, thống trị Minh Hải mới là cách bọn họ gần nhất mục tiêu. Hai tòa trầm lạc cổ tiên sơn, có trời mới biết muốn tìm tới khi nào. Chìm vào chỗ này cô tịch U Liêu Minh Hải chỗ sâu. Ma Thánh phảng phất thấy được bốn phương tám hướng nhắm mắt lại vô số khuôn mặt. Hư huyễn hình dáng tại vực sâu bên trong như ẩn như hiện. Bàn uyên phía dưới, có cự ngư, Trường Hận Đại Thánh trong nội tâm thổ lộ ra chỗ này quỷ dị vực sâu tên thật. Đến nơi này, Minh Hải cực sâu thẳm chỗ liền không còn sẽ cách trở người đến. Ngược lại sẽ điên cuồng đem tiến nhập người hướng trong đó chỗ càng sâu hút vào. Nơi này là bàn uyên, muốn gặp được đại tự, đây là nhất định phải trải qua vài cái trọng yếu vị trí một trong. Cái kia thật to con cá còn chưa có xuất hiện, Trường Hận Đại Thánh tại trước đây thật lâu may mắn gặp một lần cái kia cá lớn. Con cá này cũng không phải là côn ngư, cũng không phải cái gì khác. Nó không có danh tự, không có tới chỗ, tại thâm trầm nhất tử vong chi uyên bên trong mang theo rộng lớn nhất sinh linh chi khí. Nó dựng dục vô số thế giới, giọng nói mở ra phun ra nuốt vào, liền có vô số ngủ say người tại thân thể nó bên trong hoàn thành luân hồi chuyển thế. Cự ngư phía dưới đất cát dặm cất giấu tám nóng địa ngục. Những cái kia sáng rực biển tinh bên trong sinh ra là tám hàn địa ngục. Cái này cá lớn con mắt liền so Phúc Hải Đại Thánh chân thân còn muốn lớn hơn gấp mấy vạn. So với Cửu Tiêu Đỉnh Phong Cửu Hoa Thượng Đế cũng không kém bao nhiêu. Nó hô hấp sinh ra hải lưu. Nó trong mắt trái chiếu rọi quang mang. Hóa thành Bắc Minh ánh trăng. Mắt phải bên trong lưu lại nước mắt. Hóa thành Nam Minh thiên trì. Nó đong đưa một cái đuôi, toàn bộ Minh Hải liền nhấc lên sóng lớn. Nó lắc lư một cái đầu lâu, đáy biển sơn nhạc liền một lần nữa bài vị, nhất cử nhất động đều có cải thiên hoán địa lực lượng. Trường Hận Đại Thánh sẽ không đi trêu chọc ra hỏa này. Mặc dù cho đến nay, trong truyền thuyết cũng không từng nói ra nó đến cùng có hay không tính công kích. Đồ đần mới có thể cảm thấy vật này không có tính công kích. Bàn uyên rất dài, rất rộng, rất hắc ám. Trường Hận Đại Thánh không biết đã chìm vào đến vị trí nào. Hắn một mực tại hướng phía dưới đi. Bùn cát tại chân hắn bên cạnh tóe lên. Trong bóng tối dù cho là bạch cốt cũng đã mất đi hào quang. Nơi này sâu không thấy đáy. Nơi này không cho quy khư. Nơi này là thế gian tiếp cận nhất màn kết địa phương. Có lẽ thật hẳn là để cho Thái Thượng Vô Trung đến nơi đây nhìn một chút. Nếu như hắn có thể đi qua bàn uyên, vượt qua cự ngư, có lẽ hắn đạo tâm liền sẽ phá. Nhưng cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, xa xa không có đi đến đầu cùng. Bàn Uyên, Cự Ngư, Quỷ Hiền Tiều, Tây Toàn Chi Cốc, Bất Mao Chi Địa, cuối cùng đến là Minh Cổ Chủ. Bàn Uyên là cực hạn hắc ám, Cự Ngư là cực hạn to lớn, Quỷ Hiền Tiều là cực hạn sợ hãi, Tây Toàn Chi Cốc là cực hạn kinh hãi, Bất Mao Chi Địa là cực hạn cô độc. Mà Minh Cổ Chủ, có người nói, tử vong quốc độ, kỳ thật ngay tại Minh Cổ Chủ nơi kia, Trường Hận Đại Thánh gặp được Cự Ngư, gia hỏa này con mắt cuối cùng xuất hiện ở phương xa. Cái kia vô thần ánh mắt lấy sợ hãi trạng thái nhìn chằm chằm hải vực bên trong mỗi một cái chúng sinh, nên như thế, nơi này duy nhất chúng sinh, còn sống, thức tỉnh. Chỉ có Trường Hận Đại Thánh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.